Idol bán thời gian quan tự tải. Chương 118. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người và một chú chó trở về lều nghỉ ngơi. Lều nghỉ ngơi khá lớn. Bên trong sắp xếp gọn gàng các thiết bị quay phim và màn hình truyền dữ liệu. Lúc này, các nhân viên đều đang thu dọn thiết bị. Một góc của lều được treo một tấm rèm, tạo thành một phòng hóa trang và thay đồ tạm thời. Sau khi trời tối, lều chỉ được chiếu sáng bằng đèn. Trong phòng thay đồ cũng treo một chiếc đèn. Khương Nhạc Thầm bước vào để thay lại quần áo của mình. Nhưng cậu không biết rằng, khi cậu bước vào, ánh đèn chiếu xuống, phác họa rõ ràng mọi cử chỉ của cậu lên tấm rèm. Trợ lý đứng bên ngoài nhìn thấy, vội vàng nhắc nhở cậu. Anh ơi, khoan đã, thay đồ. Tiểu Khương trong rèm sững sờ, cất cao giọng hỏi. Sao thế? Trợ lý nói, anh sắp thành mùa rối bóng rồi. Anh làm gì bên trong? Bên ngoài nhìn thấy rõ hết. Cô đề nghị, hay anh tắt đèn bên trong đi. Tắt đèn bên trong thì làm sao em thay đồ được? Tiểu Khương nói một cách thoải mái. Em là con trai, không sao đâu. Nhưng, cậu là con trai thì thật sự không sao sao? Cách đó không xa, ánh mắt u buồn của người đàn ông dừng lại trên tấm rèm. Lẳng lặng quan sát bóng dáng kia. Bóng dáng dùng hai tay nhéo vạt áo lông. Hơi dùng sức một chút liền cởi áo lông ra. Mùa đông ở thủ đô tĩnh điện rất mạnh. Sau khi cởi áo lông ra, tiếng tĩnh điện lách tách khiến tóc cậu dựng đứng. Tất cả những điều này đều được thể hiện chân thực trên tấm rèm. Bên trong áo lông, cậu mặc thêm một chiếc áo giữ ấm. Chiếc áo này hơi nhăn. Cậu kéo kéo vạt áo, rồi từ giá treo bên cạnh lấy chiếc áo hoodie của mình xuống. Nhanh nhẹn mặc vào. Tiếp theo, hai tay cậu lại túm lấy cạp quần thể thao. Lâm Vị Nhiên chỉ cảm thấy lòng mình thắt lại, lập tức quay người đi. Rời ánh mắt, mọi người trong lều ra ra vào vào. Ai cũng bận rộn công việc của mình. Không ai giống anh cố tình chú ý đến bóng dáng phía sau tấm rèm. Lâm Vị Nhiên tuy không còn nhìn về phía đó nữa, nhưng sự chú ý của anh vẫn dừng lại phía sau tấm rèm. Trong lều ồn ào tiếng tạp âm, nhưng anh lại có thể nhạy bén bắt được từng cử động nhỏ khi cậu bé thay quần áo. Tiếng khóa yếm kim loại va chạm, tiếng buộc dây giày, tiếng vải áo khoác lông vũ cọ sát, cho đến khi có tiếng xô thật, tấm rèm được kéo ra. Khương Nhạc Thầm đã thay lại quần áo riêng đi ra ngoài. Lồng ngực Lâm Vị Nhiên phập phồng, luồng khí tức tích tụ trong ngực được thở ra mãi đến lúc này anh mới phát hiện. Hóa ra mình đã nín thở từ nãy đến giờ. May mắn là, ngoài bản thân Lâm Vị Nhiên ra, không ai phát hiện sự mất tự nhiên của anh. Tiểu Khương, em thay đồ xong rồi à? Đạo diễn gật đầu với Khương Nhạc Thầm. Hiệu quả quay hôm nay rất tốt, ngày mai sẽ quay ở một studio mới. Tôi đã bảo người phụ trách gửi địa chỉ vào điện thoại của trợ lý em rồi. Ngày mai đừng đến muộn nhé. Khương Nhạc Thầm vui vẻ đồng ý. Anh yên tâm, em sẽ đến đúng giờ. Đạo diễn lại quay sang Lâm Vị Nhiên. Vị Nhiên, quay xong rồi, chúng ta đi uống một ly nhé. Phía Nam có một quán rượu nhỏ tôi mới khám phá. Không gian rất ổn, anh em đã lâu không gặp, nên tâm sự một chút. Lâm Vị Nhiên lại khéo léo từ chối. Không được đâu, tôi vẫn còn công việc chưa xử lý xong. Hôm nay tôi đến là để đưa thiệp mời cho anh. Bây giờ nhiệm vụ đã hoàn thành, tôi cũng phải nhanh chóng trở về làm việc thôi. Đạo diễn hỏi, công việc gì thế? Triển lãm nhiếp ảnh của anh không phải tháng sau mới bắt đầu sao? Chưa đến lúc bố trí đâu mà. Không phải triển lãm nhiếp ảnh. Lâm Vị Nhiên liếc sang Khương Nhạc Thầm. Là phim của tôi phải tranh thủ thời gian vào phòng dựng phim. Đạo diễn tấm tắc hai tiếng. Anh đúng là một kẻ cuồng công việc. Vừa quay xong đã đi dựng phim. Không nghỉ ngơi thêm chút sao? Tôi cũng muốn nghỉ ngơi chứ. Lâm Vị Nhiên nói. Nhưng có người thúc giục tôi gấp quá. Tôi không tiện lười biếng. Đạo diễn cho rằng người nào đó, trong lời Lâm Vị Nhiên là nhà sản xuất, còn mắng thầm nhà sản xuất đòi mạng trong lòng. Đạo diễn đâu thể ngờ, người thật sự thúc giục Lâm Vị Nhiên làm việc, lại đang đứng ngay bên cạnh họ. Ông vua chăm chỉ Khương không chỉ tự mình chăm chỉ, cậu còn thúc giục người khác chăm chỉ cùng. Một ngày làm việc kết thúc trong sự bận rộn. Sau khi tẩy trang xong, Khương Nhạc Thầm lên xe về nhà. Tại bãi đậu xe, cậu lại gặp Tiền Thụy Trì và người quản lý của nó. Xe của họ vốn đậu gần nhau. Khương Nhạc Thầm suy nghĩ một chút, hạ cửa kính xe xuống, ra hiệu với người quản lý của Tiền Thụy Trì ở chiếc xe bên cạnh. Người quản lý cũng hạ cửa kính xe xuống, hỏi: "Thầy Khương, có chuyện gì không ạ?" Khương Nhạc Thầm: "Không có gì, chỉ muốn nhắc anh ngày mai tôi còn muốn gặp Tiền Phú Quý." Con Golden Retriever vốn đang nằm ở hàng ghế sau nghe thấy giọng Khương Nhạc Thầm, đột nhiên đứng lên, cố gắng len lên ghế phụ, gác cằm lên cửa sổ. Người quản lý đầy vẻ khó hiểu: "Ý của thầy là gì ạ?" "Là ý theo mặt chữ. Hôm qua tôi và Tiền Phú Quý có chút hiểu lầm, nhưng hôm nay ở chung, thấy nó là một hán tử, khụ, là một con chó tốt. Mặc dù lông ngực nó bị cháy xém, nhưng tìm một thợ làm đẹp lông chó giỏi, xử lý khẩn cấp tối nay, chắc cũng không ảnh hưởng nhiều." Khương Nhạc Thầm nói: "Tôi và nó đã hợp tác 2 ngày, bây giờ đã có sự ăn ý rồi. Ngày mai tôi vẫn muốn làm việc cùng nó." Con Golden Retriever vẫy đuôi. "Gâu." Người quản lý vẫn không hiểu cậu đang nói gì. "Thầy là người phát ngôn, muốn làm việc cùng Tiền Thụy Trì là vinh hạnh của nó." "Vinh hạnh" này từ có vẻ hơi quá. "Tôi và nó đều là người làm công trong giới giải trí. Kiếm tiền một nửa nộp cho nhà nước, một nửa nộp cho người quản lý." Khương Nhạc Thầm thong thả nói: "Đúng rồi, tôi muốn nhắc nhở anh một chút. Chó tôi đã thấy không có 1.000 cũng có 800 rồi. Cho dù là cùng loài, cùng lứa, cùng màu lông, mỗi con chó ở dáng người và biểu cảm đều sẽ có khác biệt. Hơn nữa ngũ quan phân bố cũng không giống nhau như đúc. Chỉ cần xem nhiều, liếc mắt một cái là có thể nhận ra có phải là cùng một con chó hay không." Người quản lý: "Được rồi, vậy nhé." Khương Nhạc Thầm qua cửa kính xe vẫy tay với con Golden Retriever, hơi mỉm cười: "Tiền Phú Quý, hẹn ngày mai gặp lại." Con Golden Retriever: "Gâu gâu gâu." Khương Nhạc Thầm từ từ kéo cửa kính lên, ra hiệu cho tài xế có thể lái xe đi. Ngày thứ 3, Khương Nhạc Thầm đến studio đúng giờ. Studio lần này lớn hơn rất nhiều so với ngày đầu tiên. Trong lều được chia thành 2 khu vực. Khu vực bên trái dựng 1 phòng khách và 1 phòng ngủ. Trong phòng khách bày biện đủ loại đồ điện gia dụng. Giá sách cũng chất đầy sách, trông rất có không khí gia đình. Khu vực bên phải thì được trang trí thành không gian văn phòng. Thật ra 99, các cảnh quay trong nhà của quảng cáo đều được quay trong những studio như thế này. Vì các khu nhà ở hoặc tòa nhà thương mại thông thường có không gian hạn chế, ánh sáng cũng không đủ để quay phim bình thường, nên để thuận tiện, người ta sẽ dựng 1 bối cảnh giả trong lều. Quảng cáo hôm nay có liên quan đến thú cưng thông minh ở nhà. Chủ nhân mỗi ngày đi làm, chú chó ở nhà sẽ buồn bã canh giữ ở cửa, chờ cậu chủ về. Chủ nhân nhìn thấy qua camera, cảm thấy rất đau lòng. Vì thế mua sắm đồ nội thất thú cưng thông minh của thương hiệu Ngôi Sao Cưng Chiều. Khi đi làm, cậu có thể dùng điện thoại để điều khiển, chơi đùa với chú chó, giải quyết sự cô đơn của nó. Buổi quay phim ngày thứ 3 diễn ra rất thuận lợi. Khương Nhạc Thầm đã bồi dưỡng được sự ăn ý với Tiền Thụy Trì. Chỉ quay hơn 4 tiếng, quảng cáo này đã đóng máy thành công. Sau khi đóng máy, Khương Nhạc Thầm lại đi tìm Tiền Thụy Trì, ôm cổ nó muốn chụp ảnh chung. Hôm qua người quản lý của nó đã đưa nó đi làm đẹp lông. Phần lông ngực ban đầu bị cháy đã được cắt bỏ và tỉa lại. nếu không so sánh kỹ thì không thể nhận ra sự khác biệt. Hoàn toàn không ảnh hưởng đến buổi quay hôm nay. Khương Nhạc thầm nói, xem ra thợ làm đẹp của mày cũng có chút tài năng đấy. Tiền Thụy Trì, gâu gâu, Khương Nhạc thầm gật đầu. Ồ, hóa ra cô ấy không chỉ có chút tài năng, mà còn có 3 cây kéo, 1 máy sấy, 4 cái lược và 1 cái kẹp tạo kiểu chuyên dụng à, Tiền Thụy Trì. Gâu gâu gâu gâu, Khương Nhạc thầm, hóa ra hôm qua mày đi làm đẹp đến 11 giờ đêm à, hôm nay 4 giờ sáng lại dậy để đánh sáp lên lông. Vất vả quá nhỉ, Tiền Thụy Trì, gâu, Khương Nhạc thầm, hy vọng mày nhớ kỹ bài học lần này. Đừng vì cái lợi nhỏ mà mất đi cái lớn. Hãy nghiêm khắc với bản thân, thận trọng trong lời nói và hành động. Giới kiêu giới ngạo, giới táo bạo, vĩnh viễn nhớ kỹ, thành tựu của mày không phải bất kỳ ai ban cho, mà phải dựa vào chính mày giành lấy. Từ nay về sau, mày phải làm một con chó có ích cho xã hội, cho nhân dân, cho giới giải trí. Tiền Thụy Trì ưỡn ngực cao thẳng. Lúc này, thứ duy nhất nó thiếu chính là một chiếc khăn quàng đỏ. Khương Nhạc thầm chủ động đưa tay ra. Tiền Thụy Trì không còn ra vẻ ngôi sao nữa, cũng đặt móng vuốt của mình vào lòng bàn tay Khương Nhạc thầm. Một người một chó nắm chặt tay nhau, giữa 4 mắt nhìn nhau. Tình nghĩa không lời chạy ào ạt trong ánh mắt họ. Tiền Thụy Trì, gâu, Khương Nhạc thầm trịnh trọng gật đầu. Được, chúng ta đã quyết rồi, hẹn gặp nhau trên đỉnh núi. Cách đó không xa, trợ lý do dự nhìn Khương Nhạc thầm và con Golden Retriever đang ôm nhau chụp ảnh. Thận trọng hỏi người quản lý điều hành bên cạnh. Trợ lý, chị, rốt cuộc anh Khương giao tiếp với một con chó kiểu gì vậy? Họ còn có hỏi có đáp nữa. Anh ấy không phải thật sự nghe hiểu tiếng chó đấy chứ. Người quản lý điều hành vỗ vai cô. Em gái, em vẫn còn trẻ quá. Trong giới giải trí, 10 ngôi sao thì có 2 người là heo tham ăn. 3 người là hoa nhài trắng tinh khiết duy nhất. 5 người còn lại đều là hoàng tử và công chúa Disney đang lẩn trốn. Có thể đối thoại với động vật là thao tác cơ bản. Trợ lý, người quản lý điều hành, có phải em cảm thấy chị đang phát điên không? Trợ lý, à, em không có. Người quản lý điều hành lấy thuốc lá từ trong túi ra, châm lửa một cách thành thạo, hít một hơi thật sâu, rồi từ từ nhả ra. Dân công sở nào mà không phát điên? Dân công sở nào mà không phát điên? Công việc chết tiệt này, không phát điên mới là lạ. Vào buổi tối, Khương Nhạc thầm đăng ảnh chụp chung của cậu và Tiền Thụy Trì lên Weibo. Trong ảnh, cậu bé ngồi trên sàn nhà, chú chó ngoan ngoãn rúc vào lòng cậu, đồng thời vươn cổ ra, thè cái lưỡi ướt át em mở má cậu. Cậu bé cười đặc biệt vui vẻ, đôi mắt cong thành 2 đường vòng cung đẹp đẽ. Hot Boy 10 Khương Nhạc thầm, tôi và CP giới hạn của tôi. Chia sẻ ảnh, ngay sau khi ảnh được đăng, lượt like và bình luận đã tới tấp. Khương Nhạc thầm vẫn luôn không giao tài khoản Weibo của mình cho người khác. Trừ các quảng cáo ra, tất cả các bài viết Weibo khác đều do cậu tự tay biên tập và đăng tải. Rất nhanh, một bình luận đã được các fan đẩy lên đầu. Đó là bình luận của Văn Quế. Hot Boy 10 Văn Quế, đẹp. Hot Boy 10 Khương Nhạc thầm trả lời, ai đẹp, tôi đẹp hay nó đẹp? Hot Boy 10 Văn Quế trả lời, tôi. Hot Boy 10 Khương Nhạc thầm trả lời. Bên dưới, các fan một tràng ha ha ha. Khương Nhạc thầm suy nghĩ một chút, nhắn tin riêng cho Văn Quế trên WeChat. Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Quế Quế Tử, Weibo của cậu là ai quản lý vậy? Chiết Quế. Trợ lý, Chiết Quế, nhưng vừa rồi người trả lời cậu là tớ. Tiểu Khương không yêu ăn gừng. Cậu bây giờ không phải đang bận ghi hình liên tục sao? Còn có thời gian chơi Weibo? Chiết Quế, tớ đã cài cậu vào mục quan tâm đặc biệt. Chiết Quế, tớ chỉ bận thôi, chưa chết. tớ bận mấy cũng có thời gian trả lời cậu. Tiểu Khương biết cậu ấy đang nghỉ ngơi, bèn gọi video cho cậu ấy. Luyên thuyên kể về những chuyện thú vị trong mấy ngày quay quảng cáo. Cậu đương nhiên không tránh khỏi việc đề cập đến việc gặp Thịnh Chi tầm ngày đầu tiên. Và gặp Lâm Vị Nhiên ngày thứ hai, cách nhau hàng ngàn dặm, ngón tay của Văn Quế ở đầu màn hình bên kia từ từ siết chặt. Quả tháo mà cậu khao khát, lấp lánh vàng rực và ngọt ngào, khiến mọi người mơ ước. Rõ ràng là cậu đã luôn canh giữ bên gốc cây táo này. Cùng lớn lên với nó, cậu nhìn quả táo trên cành ngày càng căng mọng, không dám hái xuống sớm để làm nó tổn thương. Chỉ chờ một ngày kia quả táo vàng có thể chín rụng, tự nhiên rơi vào lòng mình. Thế nhưng, không biết từ lúc nào, dưới gốc cây táo đã có rất nhiều người muốn trộm hái quả. Văn Quế gần như bị ghen tuông nhấn chìm, nhưng cậu lại không dám thể hiện ra ngoài, vì cậu vẫn chưa đủ mạnh mẽ, chưa đủ để bảo vệ quả táo của mình. May mắn là, quả táo của cậu hiểu cậu. Khương Nhạc thầm nói, thật ra thầy Thịnh muốn chỉ đạo em viết ca khúc, nhưng em từ chối. Văn Quế, ồ, vì sao? Đương nhiên là vì cậu rồi. Văn Quế, Khương Nhạc thầm, trước đây cậu nói muốn giúp em từ 0 đến 1. Em không đồng ý. Nếu thầy Thịnh vừa mở lời, em liền đồng ý để thầy ấy giúp em từ 0 đến 1. Thì con người em cũng quá lẳng lơ ong bướm đi. Văn Quế im lặng 2 giây. Thành ngữ, lẳng lơ ong bướm, hình như không dùng như vậy đâu. Em là học bá, em nói dùng như vậy, thì chính là dùng như vậy. Khương Nhạc thầm nói một cách dứt khoát. Văn Quế không nói lại cậu, chỉ đành chiều theo. Sau đó, hai người lại thảo luận về việc khi nào Văn Quế có thể trở lại thủ đô vào tháng tới. Triển lãm nhiếp ảnh của Lâm Vị Nhiên sắp khai mạc. Khương Nhạc thầm muốn dẫn tất cả các thành viên trong nhóm đi cùng. Văn Quế nhìn lịch trình của mình, nói rằng sắp xếp được một ngày là không thành vấn đề. Cùng lắm thì sáng đi, tối về, thế là chuyện này được chốt. Hai người lại nói chuyện phiếm thêm một lúc, cho đến khi pin điện thoại nóng lên, Khương Nhạc thầm mới gác máy. Cuối tháng 2, tài khoản chính thức của Hot Boy 10 liên tiếp công bố 2 tin tức lớn. Tin tức lớn thứ nhất, mini album đầu tay của Văn Quế ra mắt thị trường. Album gồm 5 bài hát, mỗi tuần phát hành 1 bài. Ca khúc chủ đề đầu tiên ra mắt là Thái Dương Vũ, Sunny Rain, toàn bộ bài hát có tiết tấu sôi động, điệp khúc nhẹ nhàng và du dương, hát lên những tâm sự nhỏ của thiếu niên thiếu nữ khi mới chớm yêu. Vừa lên mạng đã nhanh chóng trở thành nhạc nền top 1 trên các ứng dụng video ngắn, đồng thời đứng đầu nhiều bảng xếp hạng âm nhạc. Văn Quế mang theo ca khúc mới của mình bay khắp nơi trên cả nước. Cậu hiện đang ở đỉnh cao, các chương trình giải trí không ngừng mời gọi, thậm chí còn tổ chức một hoạt động chớp nhoáng, xuất hiện ở một con phố đi bộ sầm uất ở Thượng Hải và biểu diễn ngẫu hứng trên đường phố. Tin tức lớn thứ hai, Khương Nhạc thầm tuyên bố thương hiệu đại diện đầu tiên ngôi sao cưng chiều. Đại diện thương hiệu này thực sự nằm ngoài dự đoán của mọi người, nhưng nghĩ kỹ lại thì vô cùng phù hợp. Tiểu Khương là sinh viên đang theo học ngành y học động vật của một trường đại học top. Hơn nữa vài lần cậu lên hot search đều có liên quan đến động vật. Đại diện thương hiệu này thực sự được Donny đóng giày cho cậu. Sau khi công bố người đại diện, thương hiệu đã liên tiếp tung ra 2 video quảng cáo và một loạt ảnh quảng cáo. Đồng thời, họ đẩy mạnh quảng bá cả trên mạng và ngoài đời. Bất kể là quảng cáo dán trên các trang web video, bảng quảng cáo ở ga tàu điện ngầm hay màn hình thang máy, đều có thể nhìn thấy hình ảnh của Khương Nhạc thầm và con Golden Retriever. Các fan rất ủng hộ loạt quảng cáo này, thậm chí có người rõ ràng không nuôi thú cưng, nhưng vì muốn có bộ quà tặng giới hạn của Tiểu Khương đã mua 25kg thức ăn cho chó. Khi Khương Nhạc thầm biết chuyện này, cậu đã đặc biệt livestream để khuyên nhủ mọi người. Tuy em là người phát ngôn của thương hiệu, nhưng em vẫn muốn khuyên mọi người hãy mua sắm vừa sức. Nếu em đại diện cho son môi, nước hoa thì thôi, ai cũng dùng được, không dùng được thì có thể tặng người khác. Nhưng thức ăn cho chó này, nhà các bạn không có chó thì mua nó làm gì? Các bạn không nuôi chó có biết 25 kg thức ăn cho chó nhiều cỡ nào không? Cậu đứng lên, khoa tay múa chân một cái đến ngang háng. Một bao tải lớn cao như vậy, nếu không có xe, các bạn kéo từ trạm chuyển phát nhanh về nhà còn không nổi. Hơn nữa, một con chó nhỏ dưới 10 cân, một tháng 2-3 kg thức ăn là đủ rồi. 25 kg đủ cho nó ăn một năm đấy. Khương Nhạc thầm nhiệt tình khuyên nhủ các fan. Mọi người tuyệt đối đừng vì quà tặng của em mà mua những thứ không cần thiết. Rốt cuộc dung nhan của em là tài nguyên tái sinh. Chỉ cần em còn tồn tại một ngày, dung nhan của em sẽ không tàn phai. Nhưng thức ăn cho chó là lương thực được làm ra. Lãng phí là đáng xấu hổ. Em phải bảo vệ môi trường. Không thể để mẹ trái đất rơi lệ. Đúng không? Các fan xem buổi livestream này của cậu cứ như được học một lớp giáo dục bảo vệ môi trường. Khương Nhạc thầm vốn tưởng rằng lần khuyên nhủ này của cậu sẽ làm các fan dừng tay, không ngờ một tuần sau, bên phía thương hiệu truyền đến tin tức, bộ quà tặng 25 kg thức ăn cho chó lại bán chạy hơn. Khương Nhạc thầm, bên thương hiệu nói, fanpage của thầy Khương Nhạc thầm hạnh phúc mãi mãi đã liên hệ với chúng tôi. Dưới sự tổ chức của chị ấy, các fan đã quyên góp thức ăn cho chó cho các tổ chức bảo vệ động vật lang thang. Họ chỉ lấy quà tặng, còn toàn bộ thức ăn cho chó sẽ được gửi đến các tổ chức bảo vệ ở khắp nơi. Đây cũng có thể coi là một kiểu mua ngọc trả hạt. Trong thời đại mới, điều duy nhất Khương Nhạc thầm lo lắng là nhiều tiền như vậy đều qua tay một fanpage, có xảy ra vấn đề gì không? Cậu đã lướt mạng và nghe được không ít tin đồn. Chuyện fanpage ôm tiền bỏ trốn không phải là hiếm. Fan của cậu tuổi còn nhỏ, cậu lo lắng sẽ có chuyện gì đó xảy ra. Trợ lý trả lời cậu, fanpage này chúng ta đã tiếp xúc rồi. Chị chủ fanpage là kế toán. Mỗi lần quyên góp đều sẽ công bố tài khoản rõ ràng. Làm rất minh bạch, chịu được tra xét, vừa nghe chị chủ fanpage xuất thân là kế toán, Tiểu Khương liền yên tâm, rốt cuộc 99, kế toán, sổ sách thật còn làm không rõ, nói gì đến làm sổ sách giả, những kế toán có thể làm sổ sách giả một cách rõ ràng. Một nửa đang giảng dạy ở các trường đại học kế toán, nửa còn lại đang ăn năn hối lỗi trong song sát. Khương Nhạc thầm cảm thán, fan của em quả là tàng long ngọa hổ, cách chương.